Hứa Lý Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 13, Người Bình Xuyên. Cuối phần trước, chúng ta đã biết, đường Mỹ bật đèn xanh, anh em Diệm Nhu đang tìm cách tiêu diệt các giáo phái, mà trong đó cái gai khó nhổ nhất chính là Bình Xuyên. Trước tình hình càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng Pháp đã bật đèn xanh cho Bình Xuyên tổ chức đánh lớn. Bình Xuyên cấp tốc họp toàn bộ ban tham mưu lại, bàn kế hoạch tấn công, tất cả đều nhất trí cho Diệm một bài học. Duy có Thái Hoàng Minh có vẻ thận trọng quá đáng. Hồ Hữu Tường tin tưởng Bình Xuyên sẽ thắng vì trong trận nắn gân vào tối ngày 23 tháng 9, binh sĩ của Diệm phản ứng yếu ớt và đã có một số đảo ngũ. Tinh thần anh em Bình Xuyên đang rất hăng. Trình Khánh Vàng cấp tốc rời đài phát thanh xuống một xà lan đưa ra rừng xác hoạt động để đề phòng trường hợp địch lấn qua vùng Chánh Hưng. Riêng Bảy Môn thì hăng hái hơn hết. Đây là lúc anh thi thố tài năng chỉ huy tác chiến mà lâu nay anh bị bọn Thái Hoàng Minh và Tư Hiểu chèn ép. Còn năm chàng thì ấm ức vì chưa liên lạc được với đại diện Việt Minh. Thực sự chiến đấu chỉ có các tay từng cầm quân đánh Pháp trước đây, nên ngay từ đầu Bảy Viễn giao cho 10 lực Bảy Môn 5 chàng, còn Thái Hoàng Minh và Tư Hiểu thì bị xem như là bọn lính kiểng. Trên danh nghĩa, Bảy Môn chỉ là một tiểu đoàn trưởng, một trong 6 tiểu đoàn của Bình Xuyên. Anh nắm tiểu đoàn 3, nhưng trên thực tế chính anh là tổng chỉ huy. Bọn Thái Hoàng Minh nắm 4 tiểu đoàn đã án binh bất động. Bảy Môn chỉ huy luôn cả 3 tiểu đoàn của bạn, Dù, Cao Đài, Hòa Hảo. Anh bố trí lực lượng từ cầu Nhị Thiên Đường đến cầu Chữ Y và cầu Tân Thuận. Con đường Phạm Thế Hiển dọc kinh trẻ biến thành tuyến phòng thủ đầy lính tráng và súng đạn đăng đằng sát khí. Các cây cầu nối liền nội thành ra vùng Chánh Hưng như cầu Nhị Thiên Đường, cầu Trà Và, cầu Chữ Y, cầu Tân Thuận đều được Bảy Môn cho đặt mìn, chỉ chờ lệnh tràn qua là châm điện cho đốt. Bố trí xong xuôi, Bảy Môn yên chí lớn lập tức cho súng cối nã vào Dinh Độc Lập và các bót công an cảnh sát của Mai Hữu Xuân là cảnh sát trưởng đã bị Lenzen mua. Bồng điện thoại dã chiến réo vang, Thái Hoàng Minh hét lớn: "Ai ra lệnh bắn mọt chia bộ thành phố, phải Bảy Môn không?" Bảy Môn nhấn mạnh: "Phải, chính Bảy Môn ra lệnh." "Sao ẩu vậy? Tôi là trung đoàn trưởng, tôi chưa ra lệnh." "Anh Bảy đã ra lệnh đánh thì tôi thi hành, còn chờ cái gì nữa?" Bảy Môn cúp điện thoại luôn. Chừng vài phút sau, quân đội của Diệm phản pháo. Đạn nã qua tổng hành dinh Chánh Hưng như mưa, các đầu cầu đều có quân đủng tấn công. Chiến tranh bùng nổ thật sự, ác liệt nhất là tại các đầu cầu. Lập tức Bảy Môn ra lệnh châm điện phá cầu, nhưng cầu Nhị Thiên Đường vẫn còn nguyên. Bảy Môn gọi điện hỏi Thái Hoàng Minh: "Anh chịu trách nhiệm phá nổ cầu, sao không thi hành?" Tiếng nói từ bên kia đổ dây khiến Bảy Môn giận điên lên. Kể từ giờ phút này, Thái Hoàng Minh ly khai Bình Xuyên, Thái Hoàng Minh đứng về phía quốc gia. Bảy Môn ném điện thoại xuống đã không nén được tiếng chửi thề: "Đủ má tao phản bội, rồi sau mày biết tay tao." Tình hình lúc này thật nguy kịch, lính Nùng đã tràn qua cầu, theo sau là một số lính Diệm mua từ quân đội của tướng Hình. Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoàng Diệu, chiến dịch có nhiệm vụ đập tan Bình Xuyên là Trung tá Dương Văn Minh, vừa được đặc cách phong đại tá. Dương Văn Minh quê ở Mỹ Tho, lên Sài Gòn học cùng với cô em bạn dì. Hai người yêu nhau nhưng gia đình không chấp nhận mối tình tội lỗi ấy. Cả hai đưa nhau lên Bình Dương, tá túc với Năm Tiền, một người bà con có lòng tốt đối với những kẻ gặp nghịch cảnh. Dương Văn Minh thích thể thao, nhất là bóng đá, gia nhập Ngôi Sao Gia Đình là hội banh kỳ cựu nhất miền Nam, thành lập từ năm 1906. Cái vai thủ môn được giao cho Minh một thời gian, đến khi bọn Pháp mở trường đào tạo sĩ quan để thành lập quân đội Liên Hiệp Pháp, Minh đã tình nguyện đi học sinh sĩ quan, leo lên đến chức trung tá thì gặp đình chiến. Minh tưởng con đường binh nghiệp của mình đến đó là tột đỉnh, không ngờ dịp may lại đến. Lên trên đã đề nghị mình nhảy sang quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lúc này đang gấp rút được thành lập. Sĩ quan chỉ huy cấp sư đoàn chưa có, nếu mình nhận đề nghị thì sẽ được đặc cách vinh thăng đại tá. Không bỏ lỡ dịp may, mình đã nhận lời ngay. Vừa gắn lon đại tá lên bâu áo, mình đã phải cầm quân để đánh Bình Xuyên. Cánh quân của mình chọc thẳng vào tổng hành dinh Chánh Hưng qua ngã cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y bị mình phá gãy một nhịp. Mình dự tính Bảy Viễn sẽ cho giật sập cầu, nhưng Liên Xin đã lạc quan báo tin: "Yên chí, địch gài mìn các cầu quan trọng, nhưng đã có người của ta bí mật cắt dây điện rồi." Phải mất 4 ngày giao tranh, chủ yếu bằng súng cối, cánh quân chủ lực của Đại tá Minh mới vượt qua được các cầu. Lúc tràn qua bên kia cầu thì quân Bình Xuyên đã rút hết về phía Tân Thuận. Không bao giờ cánh quân của Đại tá Minh có thể quên được giờ phút huy hoàng khi đột nhập vào tổng hành dinh của Bình Xuyên. Trung đội của Trung úy Nguyễn Văn Tâm Tiến chiếm vị trí này, bọn địch rút chạy, trung đội hoàn toàn làm chủ tình hình. Lâu nay nghe đồn, Bầy Viễn nuôi cọp, gấu và cá sấu, binh sĩ đổ nhau đi xem. Một con báo sút chuồng bị trúng đạn pháo nằm ở giữa sân cờ, còn một số lính canh giữ văn phòng. Đa số chú ý ngay tới một cặp ngà voi cao khỏi đầu. Trung úy Tâm xí phần cặp ngà voi này để tặng thủ tướng Diệm. Một binh sĩ tò mò nhìn lên vách của căn phòng xếp, vách được làm bằng ván ép chứ không được xây bằng gạch. Tò mò, hắn dùng bắn súng đập mạnh. Tấm ván ép vỡ toang, tức thì từ cái lỗ hổng, những gói giấy cứng như những viên gạch tuôn ra như thác. Mắt tên lính sáng rực, bạc giấy được ghim từng ngàn, gói gọn như những viên gạch. Hắn đã lọt vào kho bạc của Bảy Viễn mà không biết. Đây là nơi các thư ký, toàn là các phụ nữ trẻ đẹp của Bảy Viễn, đếm tiền thu thuế ở các sòng bạc và đại thế giới trước khi gửi ngân hàng. Từ khi xung đột với Diệm, Bảy Viễn đã giữ lại một ít tiền dùng để phát lương cho lính. Bảy Viễn không ngờ tình thế đã xoay chiều bất lợi và khi rút lui vội vã đã không kịp chuyển kho bạc theo. Trung đội của Trung úy Tâm nhảy múa như Alibaba lạc vào hang bọn cướp. Mạnh ai nấy hốt, áo và rơ nhét đầy bạc khiến chúng biến thành những hình thù kỳ dị. Người lùn xuống và cái bụng thì phình ra như những cái thùng tôn nô dưới hầm rượu. Về sau, Trung úy Tâm được vinh thăng đại úy quân trưởng Hóc Môn và liền sau đó sắm ngay một cái xe huê kỳ hiệu Cadillac kiểu mới nhất mà Tâm hãnh diện khoe với mọi người, chiếc Cadillac duy nhất ở Việt Nam. Tại cầu Tân Thuận, cánh quân của tướng Trịnh Minh Thế có nhiệm vụ vượt cầu đánh qua nhà bè. 4 ngày đầu, mũi nhọn này còn rảnh rỗi vì trung tâm giao tranh là cầu Chữ Y và vùng Chánh Hưng. Qua tới ngày thứ 5, tất cả tiểu đoàn Bình Xuyên đều kéo về Tân Thuận. Đây là đầu cầu để xuống xà lan rút ra rừng xác. Cầu Tân Thuận trở nên vô cùng quan trọng. Mới về với Diệm, đại tá Trịnh Minh Thế được vinh thăng thiếu tướng, quyết lập chiến công để xứng với chức tướng. Thế đã toàn liều lĩnh vượt qua cầu Tân Thuận mà không có pháo yểm trợ. Mấy lần lên cầu đều bị súng lớn phía bên kia cầu bắn cản đầu. Lại thêm các giang đỉnh trên kinh tẻ bắn xuyên hông, mấy ngàn quân kẹt lại ở phía bên này cầu. Lên tên lái một chiếc xác sông đến để quan sát trận địa. Hắn nhận thấy các viên chức nước Mỹ ở tòa đại sứ đều rừng rưng trước số phận của Diệm và của chế độ Cộng Hòa mới phôi thai. Lên xin động viên họ ra phố quan sát cuộc giao tranh, nhưng chỉ có một mình tướng O'Daniel là chịu nghe. O'Daniel đi xe Ford cắm cờ Mỹ đến các đơn vị tác chiến Việt Nam. Lúc đầu hắn còn có vẻ giữ khách quan, sau đó đã ló đầu ra cửa xe, đưa hai ngón tay cái hét lớn, đánh cho chúng nó chết. Lại nói khi đó Trịnh Minh Thế ngồi trên chiếc xe Jeep đậu ở dốc cầu Tân Thuận, chỉ huy quân đội cao đài liên minh vượt cầu để đánh quân Bình Xuyên đang xuống xà lan để rút ra rừng xác. Tại cầu Tân Thuận, lính cao đài mấy lần tìm cách vượt cầu đều bị đánh bật trở lại. Chỉ huy quân Bình Xuyên ở phía bên kia cầu là Bảy Môn. Sau khi rút từ cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y, cầu Rạch Ong, Bảy Môn đã tập trung quân số cố thủ ở cầu Tân Thuận nhằm chặn quân cao đài tràn qua. Ông cho kết hợp súng cối của bộ binh và đại liên ở các giang đỉnh trên kênh tẻ bắn xối xả vào chừng 20 chiếc xe chờ đầy lính cao đài ở phía bên kia cầu. Đạn bay như mưa, đám cao đài chưa quen trận mà chạy như vịt. Tướng Thế là hét vang rồi nhưng không sao giữ vững tinh thần chiến sĩ được. Đang đứng ở trên chiếc xe Jeep chỉ huy, bỗng thấy gục đầu quỵ xuống, một phát đạn từ phía sau bắn trúng ngay đầu. Trong mình hãy còn ngân phiếu 70 triệu đồng chưa lãnh. Một cái chết đầy nghi vấn, ai đã giết Trịnh Minh Thế? Diệm lúng túng vì kẻ quay về đầu tiên với Ngô Chí Sĩ đã hứng lấy cái chết bí hiểm như thế, ai dám noi gương, nối gót. Nhưng Nhu thì lại không giấu được sự thích thú, tiền mua tướng Thế do Mỹ xuất đã chạy vô túi nhà Ngô. Thế chết, Bình Xuyên đã làm chủ tình hình và trong 5 ngày 5 đêm, cảnh xuống tàu, xả lan diễn ra vô cùng khẩn trương. Lính tráng, gia đình binh sĩ và cả lương thực thực phẩm ồ ạt chiếm cả 100 ghe tàu. Trong khi cố thủ ở cầu Tân Thuận, Bảy Môn bị trúng đạn Morse bị thương tích khá nặng. Pháp đã bí mật đưa Bảy Môn vô bệnh viện Grand để điều trị. Vụ này Pháp giữ bí mật triệt để vì sợ mang tiếng xen vào nội bộ cuộc xung đột Bình Xuyên, Mỹ, Diệm. Bác sĩ và y tá điều trị cho Bảy Môn được lệnh phải kín miệng. Nằm viện mới 2 ngày, Bảy Môn thấy tạm ổn, bèn xin bác sĩ ra viện. Ông bác sĩ lắc đầu. Nhưng ông vừa quay lưng thì Bảy Môn đã trốn về để kịp rút lui vào rừng xác. Dù đã giữ bí mật đến thế, các tay phóng viên đã đánh hơi được rồi loan tin rùm beng ở trên báo. Rất may là bầy môn đã xuất viện sớm, nếu không thì nguy to. Bình Xuyên rút hết về rừng xác, rồi đóng giải rác từ Bầu Bông, Vũng Gấm tới Tát Tràng Hàng, Tam Thôn Hiệp. Cuộc sống trong vòng vây bắt đầu tác động đến tinh thần binh sĩ, nhất là những người có vợ con nheo nhóc. Bảy viễn lo ngại, bảo với năm chàng bảy môn và mười lực tìm cách móc với anh em kháng chiến. Bảy môn đã được năm chàng hội ý, đã đứng ra chịu trách nhiệm về công tác cấp bách này. Công việc đầu tiên của bảy môn là dùng tam bản thọc sâu vô các xóm, hỏi thăm người dân địa phương mà trong thời gian 9 năm anh đã từng đóng quân. Đồng bào gặp lại bảy môn thì mừng rỡ giới thiệu hai người kháng chiến vừa về thăm lại chiến khu cũ. Hai anh này là Ba Thu và Lâm Quốc Đăng cũng được bố trí ở lại liên lạc với giáo phái. Ba Thu trước kia tên là Ba Tuận, bí thư tỉnh Biên Hòa, còn Lâm Quốc Đăng là chỉ huy phó chi đội 12 hoạt động ở huyện Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa. Chỉ huy trưởng ở đây là Tô Ký. Lâm Quốc Đăng là tên do Bác Hồ đặt khi anh ra Bắc trong phái đoàn miền Nam vào năm 1952. Anh đã rất hãnh diện về cái tên này vì Bác ngụ ý khen anh là Sáng Rừng. Tên thật của anh là Nguyễn Tấn Hưng, thường gọi là Tư Thược, quê ở Phú Thọ Hòa. Với truyền thống cách mạng, cha anh là ông Bảy Kỉnh, nhà cách mạng đã bị bọn thực dân giết những năm 1930. Tư Thược đã theo các chú các bác làm quốc sự từ lúc mới 16 tuổi. Bọn Tây bắt anh ra mở khám lớn 2 năm, chờ anh đủ 18 tuổi mới kêu án rồi đày đi Bà Rá. Tù chính trị ở trong căn giữa rừng, tại đây anh đã quen với Tu Ký và khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, hai anh đã tước súng của bọn lính gác khám thành lập bộ đội đưa hết về Phú Thọ Hòa làm một bữa tiệc liên hoan rồi tiến đưa các đồng chí về nguyên quán tổ chức bộ đội địa phương. Riêng hai anh Tư Thược và Tô Ký lập giải phóng quân liên huyện Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa, sau này trở thành chi đội 12. Khi Hiệp định Geneva được ký kết, Quốc Đăng tập kết tại thị trấn Cao Lãnh. Anh chủ trương chôn giấu võ khí phòng khi bọn địch phản bội hiệp định đình chiến và đã tình nguyện ở lại miền Nam, trong khi vợ con anh đều xuống tàu tập kết ra Bắc. Sau 100 ngày tiếp quản, Cao Lãnh đã rơi vào tay của kẻ địch. Quốc Đăng xuống thị trấn Cà Mau là vị trí tập kết 200 ngày. Đến khi chiến sĩ và gia đình tập kết tại Trắc Băng để xuống tàu ra Bắc, anh mới cắt đường rừng lộn về chiến trường miền Đông. Anh thọc sâu vào khu vực rừng xác đúng vào lúc Bảy Viễn vừa thất trận vào đầu tháng 5 1955. Và khi cùng đường mới nghĩ tới những người bạn kháng chiến cũ, Bảy Viễn đã mất 6 năm để đi một cái vòng luẩn quẩn từ rừng xác trở về rừng xác. Gặp lại nhau, hai bên tay bắt mặt mừng. Bảy Môn trình bày tình thế nguy ngập của Bình Xuyên và đề nghị liên lạc với Việt Minh để thống nhất chống Mỹ Diệm. Bảy Viễn muốn gặp một đại diện có thẩm quyền để bàn kế hoạch liên minh tác chiến. Hai anh Quốc Đăng và Ba Thu hẹn ngày giờ và địa điểm cho cuộc gặp gỡ lần sau. Trên đường về, Ba Thu nêu lên trở ngại vấn đề liên minh chống Mỹ Diệm. Một số đồng chí trong khu ủy có xu hướng hữu khuynh, không dám công khai đánh Mỹ Diệm vì sợ vi phạm Hiệp định Geneva, nhưng Quốc Đăng đã gạt ngang. Mỹ Diệm có tôn trọng hiệp định đâu mà bắt ta phải tôn trọng. Chúng coi văn kiện Geneva như một tờ giấy lộn thì mình có quyền đánh cái bọn trâu bò đó phun máu đầu. Bà Thù chỉ mỉm cười, anh biết cái tính nóng như lửa của Quốc Đăng, nóng nhưng rất tốt và hết sức kiên trung, ai mới gặp lần đầu sẽ khó chịu về cái tính ngang bướng của Quốc Đăng. Bảy Khánh và Chín Đạo từ Sài Gòn đến Long Thành, mỗi người đi một ngả. Bảy Khánh đi lộ 15, còn Chín Đạo theo ngã Nhơn Trạch. Điểm hẹn là Phước Thọ. Tại đây, đồng chí Phô, nguyên bí thư Long Thành, đã bố trí xuồng ghe đưa hai anh đến nơi hẹn với Bảy Viễn cùng bộ tham mưu. Bảy Môn đã ra đón ở ngoài vàm để đưa hai anh vào gặp Bảy Viễn. Điều bất ngờ trước tiên là địa điểm hội nghị. Đó là một chiếc xà lan mới toanh Pháp viện trợ cho Bảy Viễn để tiếp thượng khách. Trên tàu có Bảy Viễn và Trịnh Khánh Vàng, không có mặt hai tên Phòng Nhì, Tài, Sang và hai tên Cơ Hội, Tường, Ân. Bảy Môn giới thiệu Bảy Khánh và Chín Đạo với Bảy Viễn. Bảy Viễn niềm nở bắt tay hai người, quay lại chỉ vào Trịnh Khánh Vàng. Chúng tôi có một người không xa lạ với các anh lắm. Trịnh Khánh Vàng bước tới bắt tay Bảy Khánh, Chín Đạo. Quen quá! Hai bên bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, Bảy Viễn rất cởi mở. Tôi có một tin vui. Vợ con tôi lâu nay tá túc với gia đình Bưởi Chí ở Long Châu Hậu, nay đã về với tôi. Má thằng Hoành đó, chắc các anh biết mà. Sau Tào Thanh, tôi về thành, nhắn bà với bốn đứa con, một trai ba gái, ra ở cùng với tôi, nhưng bà cương quyết theo kháng chiến. Vừa rồi bà tính ra Bắc với cả gia đình Bưởi Chí, nhưng hai anh Lê Duẩn và Ung Văn Kiêm khuyên mẹ con nó về với tôi. Mẹ con nó về đúng lúc tôi rút ra đây, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ sum họp gia đình. Bảy Khánh với tư cách là đại diện Liên minh Nam Bộ đã đi thẳng vào việc. Theo Hiệp định Geneva, chúng tôi không thể công khai dùng quân sự giải quyết mọi xung đột, cho nên chúng tôi không thể ký tên vào bản tuyên ngôn với các giáo phái, nhưng chúng tôi có thể đóng góp thiết thực vào cuộc chiến đấu chung. Cụ thể là chúng tôi sẽ biệt phái hai anh, Ba Thu và Quốc Đăng ở hẳn bên các anh. Anh Ba Thu sẽ là chính trị viên cho tiểu đoàn 3 của anh Bảy Môn, còn anh Quốc Đăng sẽ là liên lạc giữa các anh và chúng tôi. Khi cần, Quốc Đăng sẽ giúp các anh mở đường rừng lên chiến khu chúng tôi. Hai anh Ba Thu và Quốc Đăng đều là cán bộ quân sự cấp sư đoàn. Đặc biệt, anh Quốc Đăng là một tay sáng rừng, bịt mắt bỏ giữa rừng, anh ấy cũng có thể tìm đường về cứ được. Sau mấy tiếng đồng hồ bàn bạc, hội nghị soạn thảo một bản tuyên bố chung đa ý. Quân đội Bình Xuyên là của nhân dân, có nhiệm vụ chống đế quốc Mỹ và tay sai Ngô Đình Diệm. Trong quân đội Bình Xuyên có đầy đủ các giới, các giáo phái, chủ yếu là Cao Thiên Hòa Bình, tức Cao Đài Thiên Chúa Hòa Hảo và Bình Xuyên. Bình Xuyên kêu gọi đồng bào hãy cùng với Bình Xuyên chiến đấu cho đến ngày độc lập thống nhất. Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí phấn khởi, Bảy Viễn hoàn toàn đồng ý với nội dung của cuộc họp. Một bữa tiệc đơn sơ nhưng hào hứng tiễn đưa hai anh Bảy Khánh và Chín Đạo rời khỏi rừng xác an toàn. Sau cuộc họp, Ba Thu và Lâm Quốc Đăng vừa chân ướt chân ráo xuống rừng xác thì bọn địch mở chiến dịch Hoàng Diệu, tập trung tàu bè đủ loại để phong tỏa rừng xác. Các tiểu đoàn Bình Xuyên đã bị dồn vào giữa, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Gạo, mắm thì còn nhiều, nhưng nước ngọt càng ngày càng hao hụt. Mối kinh hoàng cho binh sĩ, và nhất là đám gia binh, chính là các cuộc pháo kích ồ ạt. Quốc Đăng tuy không chính thức giữ chức vụ chỉ huy nào, nhưng đã thấy cần phải đưa đám gia binh ra khỏi vòng vây, để binh sĩ có thể giành tay chiến đấu. Đưa được đám vợ con binh sĩ ồn ào này ra khỏi vòng vây, Quốc Đăng và Ba Thu phải nhờ đến đồng bào địa phương mở đường rừng về vùng Phước Thọ, Phước An. Sau thời gian phong tỏa, vòng vây xiết lại và các trận đánh bắt đầu. Ngay ở trận chạm súng đầu tiên, tiểu đoàn Cao Đài chết 2, thiếu tá Bày bỏ đơn vị chạy, binh sĩ lập tức tìm Bảy Môn yêu cầu một ban chỉ huy dám sống dám chết với anh em. Qua đợt tấn công, Bảy Môn đưa thiếu tá Bày ra hội đồng quân sự xét xử. Anh đề nghị xử tử vì tội bỏ đơn vị khi lâm trận để nêu cao kỷ luật tác chiến. Thiếu tá Bày mặt xanh như tàu lá. Quốc Đăng nói, tôi là người mới tới, chưa được phân công một chức vụ nào, nhưng cho phép tôi đứng ra xin cho thiếu tá Bày. Quân đội Cao Đài tuy đã thành lập từ lâu nhưng chưa được rèn luyện trong súng đạn, mà trận vừa rồi cũng khá ác liệt, cho nên ta cũng nên thông cảm với thiếu tá Bày. Tôi xin cho thiếu tá Bày được lập công chuộc tội. Anh em binh sĩ đều hưởng ứng. Thiếu tá Bày được Bảy Môn tha chết, ấp úng hứa sẽ chiến đấu dũng cảm hơn. Ba Thu và Quốc Đăng đã giúp cho Bảy Môn chấn chỉnh các tiểu đoàn, nâng cao hiệu lực tác chiến. Vòng vây tàu bè của đại tá Dương Văn Minh vẫn đang xình xịch ngoài sung cái, cố tình phong tỏa lâu dài để Bình Xuyên hết lương thực và nước ngọt. Bảy Môn đề nghị với Bảy Viễn cho tách tiểu đoàn 3 của anh ra, mở đường máu lên Phú Mỹ làm bàn đạp để chuẩn bị đưa hết lực lượng lên chiến khu, phá cái thế bị bao vây. Bảy Viễn đang do dự còn chưa biết tính sao thì Tài Sang không đồng ý. Chúng đã nghe phong thanh về chuyện liên minh với Việt Minh nên sợ Bảy Môn sẽ theo Việt Minh. Bảy Môn cự lại Tài Sang. Các anh lấy tư cách gì mà chống việc tôi đưa tiểu đoàn lên rừng? Chẳng lẽ tiểu đoàn 3 của tôi cũng cứ phải đành khoanh tay ở đây chờ chết như các anh? Dù hai anh không đồng ý, tôi cũng phải mở đường máu về Phú Mỹ, bởi tôi có nhiệm vụ đưa hết tất cả lực lượng Bình Xuyên ra khỏi vòng vây. Bảy Viễn gật gù, anh cứ đi và cố gắng tạo cơ sở để rước chúng tôi. Bảy Môn đã đưa tiểu đoàn len lỏi qua các con kinh rạch, mở đường rừng về Bảo Bông đóng quân. Quân địch đóng chung quanh bốn phía. Khi biết Bảy Môn đã thoát khỏi vòng vây, Dương Văn Minh đã viết thư sai viên trung tá Chiêu, chỉ huy trưởng khu vực Biên Hòa, đưa cho Bảy Môn. Nội dung thư tranh thủ Bảy Môn về hợp tác với thủ tướng Ngô Đình Diệm. Tất cả tài sản sẽ được hoàn lại đầy đủ, đồng thời được vinh thăng thiếu tướng ngang với Trịnh Minh Thế. Bảy Môn đã trả lời miệng với sứ giả. Tôi chiến đấu có lý tưởng, nếu Ngô Đình Diệm muốn tôi về thì ông ta phải tuyên bố thành lập chính phủ nhân dân chứ không phải chính phủ gia đình họ Ngô. Khi đó tôi sẽ trở về ngồi vào bàn hội nghị. Liền sau đó, trong một đêm, Bảy Môn đã đánh đồng loạt 6 bót ở Phước Thọ, Ông Kèo, Phước An, vân vân. Đại tá Minh lại sai Trung tá Chiêu xuống gặp Bảy Môn thêm một lần nữa, đề nghị hai bên không đánh nhau. Bảy Môn cười đáp, tôi chỉ là một con cờ, tướng ra lệnh đánh thì tôi đánh, các ông đừng lui tới đề nghị chi cho mất công. Đại tá Minh dụ hàng hoài không được, nổi giận xua hết lực lượng, gồm tiểu đoàn chủ lực Nùng, các tiểu đoàn Trịnh Minh Thế, thêm lực lượng tướng Cao Đài Nguyễn Thành Phương vừa về với chế độ Cộng Hòa. Bọn chúng đánh vùi 2 ngày đêm ròng rã trên khắp các xã Phước Thọ, Phước An. Tiểu đoàn 3 yếu thế, ít quân, đành phải rút xuống rừng xác để chỉnh đốn lại. Vòng vây của hải quân địch vẫn siết chặt, tình cảnh thiếu nước ngọt đang ngày càng nguy ngập, pháo trên các chiến hạm ngày càng bắn chính xác hơn, tinh thần binh sĩ Bình Xuyên xuống tận mắt cá, nạn đào ngũ không thể ngăn chặn được. Sau khi đập tan được Bình Xuyên, đại tá Dương Văn Minh đã được vinh thăng thiếu tướng. Lễ tấn phòng tổ chức trọng thể tại bến Bạch Đằng, có cả diễu binh rầm rộ. Đẩy lùi được Bình Xuyên ra khỏi rừng xác, bờ cõi phía đông tạm yên, lại được các cố vấn Hoa Kỳ hết sức cổ vũ. Anh em Diệm Nhu chuẩn bị đại binh quyết đập tan Hòa Hảo để thâu tóm Giang Sơn vào một mối. Ngày 25 tháng 5 làm lễ xuất quân, tướng Dương Văn Minh vẫn được tín nhiệm giữ chức tư lệnh chiến dịch dẹp Hòa Hảo, lấy tên là chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Lúc này quân đội Diệm vọt lên đã tới 50 tiểu đoàn, lực lượng Hòa Hảo của hai tướng ba cụt năm lửa chỉ có chừng 20 tiểu đoàn. Chiến dịch đã kéo dài trong 2 tháng trời không đem lại kết quả mong muốn. Đánh Hòa Hảo không dễ dàng nhanh chóng như đánh Bình Xuyên, vì miền Tây bao la bát ngát, bộ đội Hòa Hảo rút đến đâu cũng được tín đồ Hòa Hảo tiếp đế và bảo vệ. Trong lúc Diệm xu toàn lực lượng xuống miền Tây hòng tiêu diệt Hòa Hảo, thì Bình Xuyên đã phá được vòng vây, thọc sâu vô ngoại ô Nhà Bè, khiến Diệm lo sợ phải rút quân từ miền Tây về để mở đợt tấn công Bình Xuyên. Theo tin tình báo thì Pháp đã bí mật tiếp tế cho Bảy Viễn súng, ống, đạn, dược và cả lương thực, gạo, cá khô và nhất là nước ngọt. Tuy nhiên, binh sĩ Bình Xuyên đã không còn hăng như trước. Các tiểu đoàn giáo phái của thiếu tá Bay, thiếu tá Quan đã lần lượt bỏ ngũ trốn về quê. Đã đến lúc áp dụng độc kế của cố vấn Len Đèo, Diêm lập tức gọi điện cho Nguyễn Ngọc Thơ về nước. Thơ lúc này đang là đại sứ tại Đông Kinh, một chức vụ mà nhiều người giành nhau vì có nhiều đặc quyền đặc lợi. Mục tiêu của Ngô Đình Diệm là gọi Thơ về nước thi hành độc kế, vừa dụ hàng vừa vây bắt ba cụt. Tại sao chọn Nguyễn Ngọc Thơ? Là vì khi ngồi ghế tỉnh trưởng Long Xuyên, Thơ đã từng chủ tọa lễ quy thuận của tư lệnh nghĩa quân ba cụt tại sân banh thị xã Long Xuyên. Vốn là người tốt nốt, Nguyễn Ngọc Thơ tiếp xúc ngay với cậu ba cụt là Huỳnh Văn Hoành. Nhưng Hoành thì lại giúp Thơ làm trung gian để Thơ gặp Cao Thị Nguyệt. Nguyệt vừa là vợ ba, vừa là bí thư kiêm ủy viên ngoại vụ của ba cụt. Vẫn theo tình báo thì chính Cao Thị Nguyệt đại diện cho ba cụt nhận những chuyến tiếp tế võ khí của Pháp qua trung gian của Bảy Viễn. Nguyệt thực sự là linh hồn của ba cụt. Trong thư dụ hàng, Thơ nói rõ nếu ba cụt chịu về với Thủ tướng Ngô Đình Diệm thì ba cụt sẽ được phong thiếu tướng và được hưởng những đặc quyền đặc lợi dành cho người hợp tác với Cộng hòa Việt Nam. Đồng thời, Thơ cũng cho Huỳnh Văn Hoành biết là Diệm đã mua Trịnh Minh Thế 2 triệu đô la, mua Nguyễn Thành Phương 3 triệu rưỡi đô để Hoành dì tay với Cao Thị Nguyệt. Thư của Nguyễn Ngọc Thơ đến thật đúng lúc. Ba cụt đang giữa lúc gặp khó khăn vì sau mấy tháng đánh nhau, binh sĩ Hòa Hảo mệt mỏi, quỹ lương của ba cụt vơi cạn. Ba cụt bảo Cao Thị Nguyệt tìm cách liên lạc với Bảy Viễn đã bị đánh bật ra khỏi rừng xác. Công việc liên lạc vô cùng khó khăn, làm sao vượt qua được vòng vây tàu bè của quân đội Diệm để lọt vô rừng xác. Điều kiện trong thơ của Nguyễn Ngọc Thơ khiến cho Cao Thị Nguyệt suy nghĩ đắn đo cả tuần. Đánh thì không chắc thắng, chỉ bằng thủ hòa rồi tính sau. Trong thời kháng Pháp, ba cụt chẳng đã 4 lần ra hàng rồi lại làm phản đó sao? Thừa một đêm vắng, Nguyệt trao thư của Thơ cho ba cụt rồi nhỏ to khuyên rủ. Bình sĩ coi chừng đã mệt mỏi nhiều rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ không chắc thắng. Mà trong 4 chi phái, chỉ có mình với 5 lửa đánh Diệm, còn 2 ngoán và 3 ngộ thì đang án binh bất động. Cánh quân của 5 lửa thì kẹt ở An Phong, bên kia sung tiền, không sao tiếp cứu chúng ta được. Chỉ bằng nhân lúc Nguyễn Ngọc Thơ cầu hòa, ta... Bà cụt khoát tay, không. Nguyệt tranh thủ, Trước đấy ông Thơ đã có lần giúp anh quy thuận nhà binh Pháp khi ông ta còn làm tỉnh trưởng Long Xuyên. Bà Cụt lắc đầu, trước khác nay khác, Nguyễn Ngọc Thơ có thể có thật tâm thương thuyết, nhưng anh em Diệm Nhu thì cháo trở, không thể tin được. Nguyệt thở ra, anh không đồng ý thì thôi, để tôi viết thư trả lời người ta. Bà Cụt cương quyết, không có thư từ gì hết, cứ lờ đi, coi như bức thư dụ hàng này không có tới tay tôi. Nhưng rồi ba Cụt cũng phải chịu thương thuyết với Nguyễn Ngọc Thơ trên một cano ở giữa sông Tiền gần xã Thường Phước. Cuộc thương thuyết đã không đạt được kết quả gì. Trong khi Thơ thương thuyết với ba Cụt, Dương Văn Minh cho các tiểu đoàn siết chặt vòng vây. Ba Cụt biết mình bị quỷ kế của nhà Ngô đã mở đường máu phá vây. Khi vượt qua khúc lộ xóm Chắc Cà Đao, ba Cụt đã bị phục kích bắt sống. Cao Thị Nguyệt trình lá thư của Nguyễn Ngọc Thơ kèm theo giấy bảo đảm an toàn cho ba Cụt tới địa điểm thương thuyết. Nhưng tướng Minh cho rằng thời hạn dành cho cuộc thương thuyết đã qua rồi. Thế là ba Cụt đã bị đưa ra tòa án mặt trận xét xử tại Cần Thơ. Trước ngày xử, một cuộc tranh luận nảy lửa đã diễn ra trong Dinh Độc Lập. Diệm nghe viên cố vấn Landell muốn dùng ba Cụt nắm lực lượng võ trang Hòa Hảo cùng 2 triệu tín đồ Hòa Hảo ở miền Tây. Nhưng hai vợ chồng Nhu thì lại cương quyết xử tử ba Cụt để nhằm trừ hậu họa, bởi ba Cụt đã từng 4 lần hàng Tây rồi làm phản. Ngày tòa án xử ba Cụt, cả miền Tây đã đều quy tụ về tỉnh lỵ Cần Thơ. Tòa án tỉnh bị dân chúng bao vây đen nghẹt, lính cảnh sát và quân đội phải làm việc cật lực để giữ trật tự và an ninh. Có người lo sợ một vụ cướp tù xa sẽ có thể diễn ra. Bản án tử hình đã được nhà Ngô tính trước rồi, đem ra xử chỉ là hình thức mà thôi. Mục đích chính của nhà Ngô lúc này là lấy cái chết của ba Cụt để khủng bố tinh thần các tín đồ Hòa Hảo. Thế nên chánh án là người nhà Ngô, chú của Trần Lệ Xuân, còn ủy viên chính phủ là tướng cảnh sát Mai Hữu Xuân, người được tín nhiệm giữ chức tư lệnh chiến dịch Trương Tấn Biểu, phát động cùng loạt với chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu nhằm khủng bố tinh thần Hòa Hảo, thì chiến dịch Trương Tấn Biểu nhằm đe dọa tín đồ Cao Đài ở miền Đông và nhất là Tòa Thánh Tây Ninh. Không một luật sư nào dám nói lên sự thật khi đứng ra biện hộ. Chỉ có một người liều chết bênh vực ba Cụt, đó là Huỳnh Văn Hoành, cậu của ba Cụt, mà cũng là người làm trung gian giữa Nguyễn Ngọc Thơ và ba Cụt. Trong lúc sôi nổi, nhân chứng đã biến thành kẻ tố cáo nhà Ngô phản bội lời hứa danh dự, thay vì tướng lại đưa ba Cụt ra pháp trường. Chánh án phải rung chuông ngắt lời Huỳnh Văn Hoành mấy lượt, nhân viên an ninh chìm phải đưa nhân chứng nguy hiểm này đi. Sau đó không ai còn gặp lại Huỳnh Văn Hoành nữa. Sau chừng 15 phút nghỉ ngơi, Mai Hữu Xuân đã đọc bản tuyên án. Khi nghe hai tiếng tử hình, ba Cụt ngất xỉu. Ngày giờ và địa điểm hành quyết không được công bố vì sợ phản ứng của hàng triệu tín đồ Hòa Hảo. Chỉ có vài tờ báo ở Sài Gòn loan tin đội Phước tên đao phủ ghê rợn từ thời Pháp để lại đang lau chùi máy chém rì sét ở trong khám khí Hòa đem xuống Cần Thơ thi hành bản án ba Cụt. Trừ được ba Cụt rồi, chiến dịch Thoại Ngọc Hầu vẫn chưa kết thúc. Cái chết của ba Cụt như quạt lên lòng căm thù trong giáo phái Hòa Hảo. 1,5 triệu con người thề sẽ trả thù. Tướng cướp lừng danh Bảy Đờm, người đã từng được ba Cụt thu phục, trấn giữ vùng Tất Sơn, lập tức nổi lên, bắt giết những người theo chính quyền nhà Ngô. Ngay tại tỉnh lỵ Long Xuyên, các viên chức chính phủ Cộng Hòa đã không dám ló ra ngoài ô. Tình hình an ninh càng lúc càng xấu hơn trước. Dù vậy, để tưởng công cho Nguyễn Ngọc Thơ, Diệm đã phong cho Thơ chức phó tổng thống. Không cần phải bầu cử lôi thôi và tốn kém, Diệm chỉ bảo với Thơ ông là phó tổng thống và Nguyễn Ngọc Thơ nghiễm nhiên là nhân vật số 2 ở miền Nam Việt Nam. Tháng 9 năm 1955, nhân vào lúc Diệm đang tập trung lực lượng đánh Hòa Hảo ở miền Tây, vòng vây ở rừng xác có phần lỏng lẻo, Bảy Môn đã đề nghị với Bảy Viễn. Nhân dịp này ta nên rút về Phú Mỹ, chứ ở đây hoài thế nào cũng bị tiêu diệt. Anh Bảy cho tôi mở đường đi trước, khi nào liên lạc được rồi tôi sẽ quay trở lại đây rước anh Bảy cùng toàn bộ anh em. Bảy Viễn thở dài, đành vậy thôi, anh cứ đi, nhưng chớ có để cho hai anh em Tài Sang biết, hình như chúng biết mình bắt liên lạc với anh em trong đó nên canh chừng giáo giết Mười Lực và anh. Bảy Môn đã mang toàn bộ tiểu đoàn 3 cùng với Ba Thu xé rừng về Phú Mỹ. Quốc Đăng cắt đường rừng không thua chi dân địa phương, đưa tiểu đoàn về tới Phú Mỹ an toàn. Đi ngang qua xã Phước Khánh, vì súng đạn được bọn Pháp tiếp tế quá nhiều, không thể đưa hàng trăm ghe xuồng vượt qua vòng vây. Bảy Môn đã chia bớt cho lực lượng du kích địa phương. Chủ tịch xã vốn là tay hữu khuynh, thấy súng đạn quá nhiều, sợ bọn địch tố cáo với Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến là ta vi phạm hiệp định Geneva, tỏ ra lúng túng. Tuy nhiên, ông ta phải nhận và tổ chức chôn giấu tại chỗ. Ngay sau khi đã tới Phú Mỹ, bảy môn cho liên lạc trở về rước đại đội. Mười lực đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ liên lạc. Tiểu đoàn 2 của anh với hàng trăm ghe xuồng súng đạn tập trung chờ mãi nhưng không thấy liên lạc tới. Đùng một cái, bọn địch pháo kích dồn dập, đại bác và súng cố rơi rất chính xác nơi tiểu đoàn 2 của mười lực. Thì ra liên lạc đã rơi vào tay địch. Ghe xuồng phải tản lạc đi để giảm bớt thiệt hại. Các đơn vị phân tán mỏng để tìm nơi ẩn núp. Cuộc tấn công kéo dài càng làm cho đời sống binh sĩ Bình Xuyên càng thêm điêu đứng. Đói khát quá, từng nhóm nhỏ bỏ trốn ra đầu hàng. Nhóm Trịnh Khánh Vàng, Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân họp cùng với Bảy Viễn bàn kế để giải vây. Hai anh em Tài Sang không được mời vì không ai muốn cho bọn chúng biết con đường sống duy nhất là bắt tay với Việt Minh. Năm Tài bưng mình trừ đồng, đủ mà rốt mà cứ họp hoài. Có người mách lại, Bảy Viễn hầm hầm ra lệnh cho bắt trói Năm Tài lại để trị tội. Không ngờ bị họa khẩu thiệt. Năm Tài quỳ gối ôm chân Bảy Viễn xin tha tội. Ngày thường hắn sức láo bao nhiêu thì lúc bấy giờ nhìn hắn hèn hạ bấy nhiêu, bởi hắn quá biết cái tánh nóng của Bảy Viễn. Tư Sàng hay tin em bị bắt trói, hồn vía lên mây, vội vàng chạy tới cúi mọp trước mặt Bảy Viễn xin tha tội cho em. Tình cảnh hai anh em họ lại lúc đó vô cùng khốn quẫn. Trước đó không mấy tháng cả hai còn dựa hơi của Bảy Viễn thét ra lửa, mửa ra khói. Chính hai tên này đã bắt giết Lưu Đình Nghĩa, chỉ huy trưởng công an xung phong, khi tên này muốn theo đầu nhà Ngô. Bọn chúng nghi Năm Chàng bắt liên lạc với Việt Minh, cách chức tiểu đoàn phó và giao tiểu đoàn 4 của Năm Chàng cho Bảy Môn trông coi. Theo ý của chúng, Bảy Viễn giao chức thủ kho gạo tại Bắt Cá Đôi, xã Tam Thôn Hiệp và trông coi đám thương bệnh binh. Cũng anh em Tài Sang đã ra lệnh xử tội Thái Hoàng Minh trong những ngày Bình Xuyên bị bao vây ở rừng xác. Thái Hoàng Minh đã phản Bảy Viễn theo diệm trong một trận đánh khuya ngày 29 tháng 4 bằng cách bí mật cắt dây điện, phá kế hoạch nổ mìn, các cây cầu Nhị Tiên Đường, Chữ Y, vân vân để quân của tướng Minh có thể tràn qua Chánh Hưng. Nay không được nhà Ngô trọng dụng, Thái Hoàng Minh lại chạy ra rừng xác. Có thể Minh ỷ mình là cháu vợ của Bảy Viễn mà thiên hạ không dám đụng tới, nhưng hắn đã không tính tới hai tay Tả Hữu thừa tướng họ Lại. Tài Sang đã khích cho tên cung là tay chân thân tín của Bảy Viễn hạ sát Minh khi tên này di chuyển trên khúc sông vắng. Lại nói khi đó thấy Tư Sang khúm núm xin tha tội cho Năm Tài, Bảy Viễn thương tình cho mở trói, được thoát chết, Năm Tài quy lại Bảy Viễn như tế sao. Biết được vụ này, nhiều người đã thầm trách Bảy Viễn là nhân đạo không phải chỗ. Ai nấy đều mong Bảy Viễn đem bắn hết hai con rắn độc nguy hiểm này. Thực ra, Bảy Viễn còn cần hai tên này để liên lạc với bọn Pháp xin trực thăng đưa ra khỏi vòng vây. Từ đó trở đi, pháo của Mỹ diệm bắn vô rừng xác càng lúc càng thêm chính xác, vòng vây càng thêm siết chặt. Thế cùng, Bảy Viễn cùng với hai tên Tài Sang trốn về Phú Mỹ, chui vào lô cốt của bọn Pháp xây dựng từ dưới thời tướng De La Tour. Sang dùng vô tuyến điện liên lạc với Pháp ở Vũng Tàu. Sáng hôm sau, bọn Pháp cho một xe bít bùm tới, rước thầy trò Bảy Viễn về Bà Rịa và rồi từ Bà Rịa đáp trực thăng ra Vũng Tàu. Máy bay nhà binh Pháp đã đưa bộ ba sang Lào và rồi từ đó bằng đường không qua Pháp sang Paris. Bảy Viễn tới được thủ đô Pháp ngày 7 tháng 11 năm 1955. Về vợ con của Bảy Viễn, có nguồn tin cho biết bà Hà Thị Tám đã luôn luôn sát cánh với Bảy Viễn suốt thời kỳ chạy ra rừng xác cũng như qua Pháp cùng một lúc với Bảy Viễn và hai tên Tài Sang. Còn bà Lúa và bà Hoa, tức má của thằng Hoành và ba người con gái, bé Ba, bé Tư, bé Năm thì được Pháp đưa qua Paris sau. Bảy Viễn ra đi để con là thiếu tướng Lê Phau ở lại nắm bộ đội để tránh cái nạn rắn mất đầu, mạnh ai nấy chạy. Nhưng Lê Phau không sao lật ngược thế cờ được, cậu ta chỉ trông cậy nơi mười lực kể như khai quốc công thần. Tiểu đoàn 2 của mười lực trước đây trấn thủ từ cầu Tân Thuận cho đến cầu Hàn, đánh nhau với hơn 2.000 quân cao đài của tướng Trịnh Minh Thế. Tướng Thế chết trận, Đỗ Cao Chí đưa quân rủ tới để thay thế. Trận đánh càng lúc càng trở nên ác liệt. Pháo từ bên cầu Khánh Hội bắn qua như mưa, mười lực và bảy môn đều bị trúng miệng móc chê. Cả hai được Pháp bí mật đưa vô bệnh viện Đồn Đất để điều trị. Bảy môn bị nhẹ nên sau khi băng bó đã nhảy về tiếp tục chiến đấu, còn mười lực thương tích nặng hơn, máu ra nhiều đã phải nằm lại. kẹt lại trong nhà thương, mười lực bức dứt vô cùng. Binh sĩ Bình Xuyên đang hối hả rút ra rừng xác trước sự uy hiếp dữ dội của pháo binh và của binh chủng dù. Nằm viện hai ngày, mười lực nghe tin bọn Pháp đưa tàu đầu bằng giúp cho Bình Xuyên rút quân, nóng ruột mười lực xin xuất viện nhưng bác sĩ lắc đầu. Mười lực đã phải mặc áo xá xấu, giả khách chú rồi lén trốn ra khỏi bệnh viện. Anh tìm cô Bảy cứu thương nhờ đưa xuống rừng xác. Tới nơi, Bảy Viễn đã đi rồi, Bảy Môn đã rút về Phú Mỹ, mười lực một mình đã phải đảm đương tất cả. Anh luôn luôn đi tới các đơn vị để động viên tinh thần binh sĩ. Nàn thiếu nước uống phải được giải quyết một cách cấp tốc. Phải bẻ các cọng nước để hứng sương đêm rồi chia nhau uống cầm hơi. Cách này không đủ, đã phải mạo hiểm trống xuống đi lấy nước ở bến đá Bà Trao, Vũng Gấm, Ông Trúc, tức Bảo Mông. Cầm cự cho tới tháng 10 năm 1955 thì kiệt sức, lực lượng Bình Xuyên tan rã, binh sĩ bỏ ngũ đầu hàng. Còn lại bộ chỉ huy, tất cả đều đã bị bắt giải về Sài Gòn, thiếu tá Lê Phầu được đưa đi trước. Ngoài dân Bình Xuyên chính cống như Mười Lực, Năm Tràng, còn có các chính khách khác như Trịnh Khánh Vàng, Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Nguyễn Văn Thuần, Lê Văn Ngọ. Tất cả đều đã bị đày đi côn đảo. Hai anh em Diệm Nhu bắt sống được thiếu tá Lê Phầu thì mừng như bắt được vàng. Chúng biết Bảy Viễn chưa kịp đem hết kho tiền ra nước ngoài. Ngoài số tiền gửi trong các ngân hàng, Bảy Viễn còn có những nơi khác để cất giấu tiền bí mật. Truyền tìm được bạc ở trong tổng hành dinh Bình Xuyên ở Chánh Hưng được binh sĩ của đại úy Nguyễn Văn Tâm kể lại. Cố nhiên là có thêm thắt, khiến cho Diệm Nhu càng háo hức để khai thác Phầu. Ngay khi hay tin Lê Phầu bị bắt, Bảy Viễn từ Paris đã đánh điện về đề nghị Diệm Nhu phóng thích cho Lê Phầu đánh đổi lấy 6 triệu bạc Bảy Viễn đổi trong Đông Dương ngân hàng. Nhưng Diệm Nhu không bằng lòng với đề nghị đó, bởi số bạc 6 triệu kẹt trong nhà băng Đông Dương kể như đã bị nhà Ngô tịch thu rồi. Diệm Nhu muốn biết Bảy Viễn chỉ cho bọn chúng kho tiền bí mật, nghe nói còn nhiều gấp bội số tiền trên. Công cuộc mặc cả có lẽ không đi tới đâu, nên ngày 1 tháng 4 năm 1956, Lê Phầu được đưa từ Bót Phú Lâm lên xe chạy về phía Sài Cát, dọc đường đã bị đạp xuống xe và bắn chết. Chính phủ Sài Gòn loan tin Lê Phầu bị bắn chết khi toan chạy thoát thân. Cái chết của Lê Phầu khiến cho nhiều người căm phẫn, vì Diệm Nhu không hề đem con trai của Bảy Viễn ra xét xử như những nhân vật Bình Xuyên mà lại giải quyết theo luật giang hồ. Trên chuyến xe đỏ rạch giá Sài Gòn, có một hành khách mặc bộ đồ bà ba trắng, vải xiêm mới cắt chỉ, còn những đường vạch phấn xanh của thợ may, cổ quấn khăn rằn vẻ nông dân. Nhưng nếu tinh ý, bọn an ninh thường trực ở bến xe có thể nhận ra chân tướng của vị hành khách này. Đó là Bảy Rô, dân Bình Xuyên chính cống. Cuộc phiêu lưu của Bảy Rô như sau. Sau vụ Tào Thanh dừng xác, Bảy Rô được lão già Du Kém phân công về công tác trong nội bộ Bình Xuyên. Nhưng trước kia, Bảy Rô đã đụng Năm Tài một trận tại tổng hành dinh của Bảy Viễn tại Tắt Cây Mắm, nên Năm Tài nói ra nói vô, toàn mượn tay Bảy Viễn trả mối thù xưa. Hay tin dữ, Bảy Rô đã phóng thẳng xuống rạch giá, đầu quân nơi mười chí. Đang xuôi chèo mát mái thì đụng Hiệp định Geneva 1954. Như tất cả các cán bộ khác, Bảy Rô được học cấp tốc nội dung Hiệp định đình chiến, xác định tầm quan trọng của vấn đề đi và ở. Bảy Rô chưa có dịp ra miền Bắc nên có ý muốn được tập kết ra Bắc cho biết thủ đô Hà Nội với người ta. Một chuyến đi nhiều hứa hẹn, thời gian du hành cũng thật lý tưởng, chỉ 2 năm thôi. Nhưng sau khi học Hiệp định thì Bảy Rô lại đổi ý, ưu tiên ra đi dành cho các cán bộ trẻ, các cháu thiếu niên để học tập văn hóa và khoa học kỹ thuật, sau này về kiến thiết xứ sở. Kế đến là các nhân sĩ tên tuổi không thể để lại miền Nam dưới quyền quản lý của bọn thực dân. Với bản chất cháo trở của thực dân, thời gian tạm thời chia đôi đất nước không phải là 2 năm như hiệp định đã nêu rõ, mà có thể còn kéo dài. Cán bộ dân vận và binh vận như anh rất cần ở lại miền Nam phòng khi bọn địch phản bội hiệp định. Thế là Bảy Rô tạm xếp cái mộng Hải Hồ để trở về hoạt động ở địa bàn quen thuộc của mình, vùng Chánh Hưng. Theo nguyên tắc hoạt động bí mật, anh cho tổ chức biết anh sẽ về Chánh Hưng, địa chỉ của anh là Đình Phong Phú, xóm Củi, để cán bộ tổ chức tìm đến mà móc nối sau này. Tổ chức cho anh một ít tiền vừa đủ để sắm một bộ đồ để về thành cho sáng sẽ. Đa số anh em may đồ tây, áo sơ mi và quần tây dài, thêm một đôi xăng đan. Nhưng riêng Bảy Rô thì không quen mặc đồ tây. Anh sắm một bộ đồ bà ba vải trắng, mang đôi guốc sơn đen thấy dễ chịu hơn. Còn tiền, anh mua thêm một chiếc khăn rằn cuốn cổ, rồi đóng vai một bác nhà quê lên tỉnh. Bảy rô hồi hộp mỗi khi xe ghé bến ở các tỉnh dọc đường. Bọn chó săn lúc này lúc nhúc như ròi, cho nên anh lép nhép ở trong họng điều 14 của hiệp định, đảm bảo tự do cho những người đổi vùng trong thời gian tập kết chuyển quân. Võ trang bùa chú sẵn sàng, nhưng rất may là anh đã không phải đấu lý với ai. Xe về tới bến An Đông bình an vô sự. Bảy rô về Sài Gòn đúng vào lúc Bảy Viễn đã bị đánh bật ra khỏi rừng xác và nhà Ngô đang chuẩn bị cái màn cháo bài ba lá phế xuất bảo đại để lên ngai vàng Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Bảy rô chờ hoài mà không thấy ai tới móc nối. Xót ruột, anh đã tự động bắt tay vào việc. Gặp một cán bộ tỉnh đội Long Châu Hà tên Khương, Bảy rô móc nối tiến hành công tác binh vận. Anh nắm trước tiên một cảnh sát chìm đổi lốt tài xế taxi ở kế bên đình. Tên cúng cơm của anh này là Võ Văn Được, được trong xóm quen gọi là Năm Taxi. Qua thời gian ăn nhậu chơi bời với nhau, biết Năm Taxi là người tốt, chỉ vì hoàn cảnh sinh sống khó khăn mà lỡ bước. Bảy rô đã giác ngộ và phân công phân phát truyền đơn vạch mặt Ngô Đình Diệm, kêu đồng bào tẩy chay, cuộc trưng cầu dân ý phế xuất bảo đại. Công việc làm ăn đang trôi chảy thì lại gặp trục trặc. Theo thường lệ thì đúng 13:30, Năm Taxi sẽ lái xe tới đỉnh để Bảy Rô giao truyền đơn đem đi phân phát cho 14 tổ. Chiều hôm ấy, Bảy Rô vừa ôm bó truyền đơn bày trước bàn thờ ông thần đỉnh, thì tên thượng sĩ 10 phóng mô tô để vào trong đỉnh để qua ăn dỗ ở nhà bên cạnh, không ngờ lại tới đúng giờ thiêng. Bảy Rô lật đật hốt đống truyền đơn đem giấu trong bàn thờ ông thần, nhưng không kịp, tên thượng sĩ đã kịp trông thấy. Năm Taxi mặt xanh như tàu lá, làm sao bây giờ? Vốn quen đương đầu với những trường hợp đột biến như thế, Bảy Rô đã hành động ngay. Anh bình tĩnh chào hỏi. Chào thượng sĩ. Thượng sĩ đã lỡ trông thấy rồi, tụi tôi cũng không có dấu chi nữa, lấy cái này về xem. Vừa nói, Bảy Rô vừa nhét vào tay thượng sĩ 10 mấy lá truyền đơn. Thượng sĩ 10 hoàn toàn bất ngờ trước tình huống đó. Hắn ngơ mất mấy giây, hết nhìn mấy tờ truyền đơn, rồi lại nhìn Bảy Rô và Năm Taxi. Tôi lấy mấy cái này làm gì? Bảy Rô vỗ nhẹ vô cánh tay hắn. Đây là truyền đơn của đảng mình, viết hay lắm, lấy về coi đi, anh em tiếp tục tranh đấu, giải phóng dân tộc, trong đó có cả gia đình mày nữa, hễ coi được thì cho người khác coi, còn coi không được thì vứt đi, có hại gì đâu. Thượng sĩ 10 đành bỏ túi xếp truyền đơn của Bảy Rô, hắn vừa quay lưng đi thì Bảy Rô thu dọn chiến trường, bảo với Năm Taxi. Không biết thằng này sẽ về tính sau vụ này, chi bằng tụi mình lặn thời gian xem sao. Bảy Rô lặn 2 tuần, đồng thời cho người bí mật theo dõi tên thượng sĩ 10, không thấy tên này có hành động gì khả nghi. Bảy Rô đã mạnh dạn đón đường hắn mời nhậu và kết bạn tri âm. Qua chầu nhậu, Bảy Rô biết thượng sĩ 10 thuộc lại, hồn ai nấy giữ, nên đã yên tâm trở về chủ trì tại đỉnh Phong Phú như xưa. Cuộc sống của người cán bộ binh vận trong lòng địch lúc nào cũng đầy những bất trắc. Hết vụ này đến vụ khác đã xảy ra như những đợt sóng Trường Giang. Bình Xuyên rút hết ra rừng xác, bọn mật vụ nhà Ngô ngày càng mở rộng mạng lưới chỉ điểm. Bảy Rô đụng đầu với một tay chỉ điểm cỡ bự, biệt hiệu là Tư Mạnh Rồng. Tên này là chỉ điểm viên của tiểu đoàn 63 đóng ở dốc cầu chữ Y. Khúc phim đụng độ đẫm máu diễn ra như sau. Bảy Rô được mời ăn đám rỗ tại dốc cầu chữ Y. Trước khi đi, linh tính báo trước sẽ có chuyện rắc rối, nhưng Bảy Rô vẫn đi vì binh vận là phải tiếp xúc với bọn lính địch càng nhiều càng hay. Nhậu lai dai được vài tuần thì Tư Mạnh Rồng vỗ vai Bảy Rô lên giọng. Mày biết tao không? Bảy Rô cười xã giao, biệt quá đi chứ. Tư Mạnh Rồng hét lớn, láo, mày chưa coi giấy tờ của tao, mày biết cái gì? Đây, giấy đây. Hắn móc bóp lấy một chứng nhận có nền vàng 3 sọc đỏ chìa ra trước mặt Bảy Rô. Nhưng Bảy Rô cười, tao không coi giấy của mày, tao không ưa cái thói ném đá giấu tay. Mặt đang đỏ dần, Tư Mạnh Rồng tái xanh, hắn tính giật le với Bảy Rô trước đám đông, không ngờ bị phản phé đau điếng. Mày nói ai ném đá giấu tay, mày dám hại nhục tao giữa đám tiệc, tao không thèm nói tay đôi với mày nữa, tao cho em út tao trị mày. Quay lại bàn ở gần đó, hắn ra lệnh, Tư Xanh, mày trị nó cho tao coi. Tư Xanh là vệ sĩ của một sĩ quan cấp tá, võ nghệ cao cường. Hắn tới trước mặt Bảy Rô kinh người. Tại sao chú dám hiếp anh Tư Mạnh Rồng? Bảy Rô vẫn bình tĩnh. Có gì đâu mà hiếp, tánh tao thích nói thẳng, mấy cha chỉ điểm chẳng phải làm cái nghề ném đá giấu tay hay sao? Tư Sàng còn chưa biết đối đáp thế nào thì Tư Mạnh Rồng hét lên, không có nói giang ca với nó, tao biểu mày bửa đầu nó cho tao. Tư Sàng chạy xuống bếp để tìm con dao, nhưng Bảy Rô đã nhanh tay hơn. Khi bước qua sân nhà, anh đã nhìn thấy một con dao bừa củi, và chỉ ba bước là anh đã có võ khí trong tay. Không thèm chú ý tới Tư Sành là tay em út, Bảy Rô nhắm ngay tên Tư Mạnh Rồng. Tao với mày chơi nhau xứng đôi hơn, nè đỡ. Nói Bảy Rô chém vô trán Tư Mạnh Rồng ba dao liên tiếp. Chừng Tư Mạnh Rồng ngã gục xuống vũng máu, Bảy Rô mới ném dao chạy. Anh chạy dọc theo bờ kinh thì nghe có tiếng gọi, Bảy Rô. Quay lại thì đã thấy tên Bí tự là Ba Tôm Sông, một người bạn thân. Ba Tôm Sông đã mượn xuồng đưa Bảy Rô qua xóm đầm kế bên chuồng bò của công Si Heo Tránh Hưng để lánh nạn. Bảy Rô nhào vô nhà già Tư là bác vợ tắm rửa, nhờ bà bác vợ chống gậy qua thăm dò xem thương tích Tư Mạnh Rồng như thế nào, gia đình có thư kiện gì không. Trong khi bác vợ lụm cụm thăm dò tin tức, Bảy Rô đứng ngồi không yên. Anh bứt rứt là đã quá nóng trong việc trừng trị công khai tên chỉ điểm lợi hại Tư Mạnh Rồng. Cũng may là Bảy Rô vớ nhầm con dao bừa củi lụt nhách, dao cùn đấy ạ. Nếu cầm nhầm dao bảy thì đã mang bản án ngộ sát thứ hai. Gia đình Tư Mạnh Rồng một hai đòi đi thưa, nhưng Tư Mạnh Rồng nghĩ thế nào lại nhất định bỏ qua. Hay tin này, Bảy Rô mừng rỡ, anh lật đật nhờ bác vợ mang toa thuốc ra chuyển qua nhà Tư Mạnh Rồng để vợ con hắn theo đó mà săn sóc vết thương. Đây là toa thuốc của ông tổ ăn trộm truyền lại. Cách điều trị thật đơn giản nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Chỉ 3-4 ngày sau là vết thương đã kéo ra non. Bảy Rô chờ đúng ngày cho vết thương đã lành và cũng chờ cho Tư Mạnh Rồng nguôi giận, mua rượu thịt tới nhà Tư Mạnh Rồng. Hôm nay tao tới đây mời mày uống rượu để xin lỗi. Mấy ngày nay mày nhức nhối vì vết thương hành bao nhiêu thì tao cũng day dứt vì tính nóng của tao bấy nhiêu. Bây giờ vết thương của mày đã kéo ra non, tao muốn tao với mày làm lành với nhau. Nếu mày đồng ý thì xin nhận ly rượu này. Bảy Rô rót rượu trao tận tay Tư Mạnh Rồng. Tư Mạnh Rồng nhìn sững Bảy Rô chưa biết tính sao, vừa hắn đứng gần đó đã hét lên, không, đâu phải, muốn chém thì chém, dù muốn làm lành dễ dàng như vậy, phải bồi thường, tiền cơm, thuốc. Tư Mạnh Rồng khoát tay đuổi vợ, đi chỗ khác, chuyện đàn ông, đàn bà đừng có xía Rô. Bảy Rô mừng rỡ, vậy là mày thông cảm với tao rồi. Anh gắp thịt đưa tận miệng Tư Mạnh Rồng, đây, mồi đây, mày uống ly rượu này để tao trình bày một việc. Tư Mạnh Rồng uống cạn ly rượu. Bảy Rô nói, ly thứ nhất xin mày tha thứ cho tao chuyện vừa qua, còn đây là ly thứ hai, mỗi đứa uống một nửa để kết bạn với nhau. Bảy Rô chia đều cả hai ly trao cho Tư Mạnh Rồng, cả hai cùng ly uống cạn. Còn ly thứ ba này, tao đề nghị mày không nên ở công Si Heo nữa, mày nên trở về kinh cây khô mần ăn, nếu không có đất ruộng, tao sẽ xin cho mày, mày phải dứt bỏ cái nghề chỉ điểm đi, cái nghề đó không có thọ đâu. Tư Mạnh Rồng hoàn toàn bất ngờ, hắn chửi với mắt trợn trừng, mồm há hốc, nhìn Bảy Rô không chớp. Nhà của tôi ở đây, công việc làm ăn của tôi ở đây, dọn đi làm sao được anh Bảy? Bảy Rô lắc đầu vẻ cương quyết. Mày phải dọn đi ngay, tao giao hẹn trong vòng 15 ngày, tao thương mày nên vẽ đường cho mày đi, chứ tao không có nỡ để mày đi sâu vô con đường hiện nay. Hễ vay gì thì phải trả nấy, mày không nên đi sâu vào con đường vay nợ máu. Tư Mạnh Rồng đắn đo suy nghĩ, một hồi lâu sau hắn nói, anh Bảy nói cũng phải, tôi phải nghe theo, nhưng 2 tuần ngắn quá, xin anh cho 1 tháng để thu xếp bán nhà. Bảy Rô gật, được, tao rất vui mừng thấy mày sớm hồi tâm. Anh rót rượu trao cho Tư Mạnh Rồng, đây là ly rượu tao mừng mày, tròn con đường mới, con đường trở về với dân tộc. Tiệc rượu đã kết thúc tốt đẹp, Tư Mạnh Rồng đã giữ lời hứa, hắn đã bán nhà dọn đi nơi khác và bỏ cái nghề chó săn. Không phải là trong 1 tháng mà chỉ giải quyết trong 20 ngày. Công tác binh vận đang thuận buồm xuôi gió thì rông bão nổi lên bất ngờ. Tên Khương mà Bảy Rô móc nối một cách vô nguyên tắc vì sốt ruột không thấy người của tổ chức đưa tới, đã không may xa lưới mật vụ của bọn Diệm Nhu. Không đủ khí tiết, Khương đã khai, bọn địch bắt tròn tổ binh vận gồm có 3 người, Khương, Bảy Rô và Minh Tây Lai. Bọn địch đưa cả 3 đi khắp các nhà giam, Chí Hòa, Thủ Đức, Phú Lợi và sau cùng là đày ra Côn Đảo. Thế là không hẹn mà đám Bình Xuyên kỳ cựu lại gặp nhau nơi cùng trời cuối đất. 10 lực, 5 chàng, 7 rô bước vào một cuộc phiêu lưu mới đầy ly kỳ nơi hải đảo mà Nguyễn Ánh đã nhượng cho Pháp khi ký Hiệp định Liên minh chống Tây Sơn năm 1787. Chúng ta sẽ còn quay lại với cuộc phiêu lưu của 10 lực, 5 chàng, 7 rô. Còn bây giờ chúng ta quay lại với những cán bộ bộ đội miền Đông đã tập kết ra Bắc. Thi hành Hiệp định Geneva ngày 22 tháng 9, các cán bộ và bộ đội miền Đông rút về Xuyên Mộc để ra Vũng Tàu tập kết ra Bắc trên các tàu của Pháp. Tổng số lên đến 16.000 người. Trong số này có hầu hết anh em Bình Xuyên công tác rải rác ở chiến khu D. Gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự, gia đình ông Tám Mạnh đã kéo rốc hết ra Bắc. Vừa con, vừa dâu, vừa rể, lại thêm cả 7 cháu nội ngoại, tất cả một trung đội. Kiểm điểm chỉ còn thấy mỗi nhóm của 10 chí hiện còn ở miền Tây vì khu Cà Mau được tiếp thu 200 ngày. Bảy chân tập kết tại Cao Lãnh đúng 100 ngày mới xuống tàu ra Bắc, cũng đi tàu Pháp, phải mất 15 ngày mới tới Sầm Sơn. Một tuần sau đó, chờ cho anh chị em hồi sức, ban đón tiếp mới rước về Hà Nội. Tại đây, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã đích thân chỉ huy tầm bổ anh chị em miền Nam. Gặp lại đồng chí liên lạc của văn phòng xứ ủy Nam Kỳ những ngày trước cách mạng tháng 8, bác sĩ Thạch vui mừng bắt tay và ôm chầm lấy Bảy Chân. Bộ trưởng Nguyễn Văn Tạo quen thân với Bảy Chân từ ngày hai người hãy còn là sinh viên ở Pháp, dương Bảy Chân về nhà để tâm tình sau nhiều năm xa cách. Vừa yên nơi ăn trốn ở thì Bảy Chân đi tìm gia đình ông Tám Mạnh. Đồng chí Tạo cho biết gia đình ông Tám Mạnh được bác Hồ tiếp ngay khi tới Hà Nội như là một nhân sĩ miền Nam. Gia đình ông Tám Mạnh được cấp một biệt thự sang trọng nằm dọc theo đường xe lửa giữa hai ga Hàng Cỏ và Gia Lâm. Khi tìm đến, Bảy Chân vừa xuống xe đạp, ông Tám Mạnh chạy ra ôm chầm, hai tay đập đập lên lưng, thầy Bảy. Rồi ông kêu to, bà nó đâu, có thầy Bảy tới chơi, bị ông mấy đứa nhỏ bắt gà. Bà Tám lật đật chạy ra chào Bảy Chân. Ra đây cả nhà cứ nhắc thầy hoài, không biết thầy Bảy được tập kết ra đây hay là bố trí ở lại để đề phòng tụi nó không chịu thi hành hiệp định đình chiến. Hai vợ chồng gọi các con cháu có mặt trong nhà ra trình diện khách quý. Ông Tám vui vẻ nói, ân nhân của gia đình mình đó, không có thầy Bảy là giờ này mình không có ở đây. Bà Tám thì chân tình, thầy Bảy ở lại đây chơi vài ngày nghen, ở vài ba ngày mới nói hết đủ thứ chuyện. Sau khi kể cho Bảy Chân biết gia đình mình được ổn định, con cháu được học văn hóa bổ túc và bồi dưỡng nghiệp vụ, ông Tám nhắc tới mấy anh em Bình Xuyên hay còn ở trong miền Nam. Mình khỏe rồi, nhưng còn mấy chú chạy theo Bảy Viễn như 10 lực, 7 môn, 5 trạng. Tôi biết họ là những con người tốt. Sau khi Tảo Thanh, ngày nào Nguyễn Đức Huy cũng gọi 10 lực với 7 môn lên văn phòng khủng bố tinh thần, làm cho họ hoang mang, không còn lòng dạ nào ở lại chiến khu. Họ trốn về thành chính là do Nguyễn Đức Huy đã đẩy họ vào chân tường. Còn 5 chàng, 7 rô thì trường hợp về thành có khác. Cả hai là đảng viên, về thành là do Nguyễn Đức Huy phân công làm công tác nội ứng cho lực lượng Bình Xuyên của 7 Viễn. À, mà lâu nay sao không có nghe ai nhắc tới Nguyễn Đức Huy, thầy Bảy có biết tay này bây giờ ở đâu, làm gì không? Bảy Trần trả lời, về Nguyễn Đức Huy, tức ông già dâu kém, ra đây tôi cũng mới nghe nói, hắn là một tay nguy hiểm, gián điệp của bọn phòng nhì, chui vào nội bộ của ta đó. Ghê vậy, ông Tám kêu lên, lý lịch của hắn như sau. Hắn là nhân viên hãng ô tô bít ở Sài Gòn, gia nhập đảng một thời gian thì bị bọn Tây bắt. Hắn đã đầu hàng và được bọn Tây giao nhiệm vụ phản gián trong hàng ngũ đảng. Thành ủy không biết giao cho hắn làm liên lạc, vì vậy mà sau các cuộc họp nhiều đồng chí đã bị bọn Tây bắt. Thảo nào, hồi đó tôi cũng đã sinh nghi nhưng mới chỉ thắc mắc ở trong bụng chứ không có dám nói ra. Như vụ Tư Huỳnh về thành. Tư Huỳnh là em út của Bảy Viễn thì làm sao lôi kéo được Bảy Viễn? Rốt cuộc đi địch vận mà bị địch vận vận động lại mới đau chứ. Rồi còn vụ Tảo Thanh, giết chúng một mà giết oan tới 10. Bây giờ nghe thầy Bảy mình mới thấy rõ Nguyễn Đức Huy đúng là một tay phá hoại ghê gớm. Chờ bây giờ hắn ở đâu thầy? Trong hỏa lò. Ông Tám Mạnh trầm ngâm bên tách trà nóng một lúc. Thiền ác đáo đầu trung hữu báo, ông bà mình nói không có sai, làm thiện gặp thiệt, làm ác gặp ác. Câu chuyện tâm tình đến đây tạm ngưng vì bà Tám đã bưng ra một mâm gỏi gà tròn bắp chuối. Ông Tám mở tủ, lấy chai rượu nếp than đưa lên trước mặt Bảy Chân. Tôi biết, thầy Bảy chỉ uống được thứ này. Mùa xuân đầu tiên sau chiến thắng giặc Pháp ở thủ đô Hà Nội thật huy hoàng rực rỡ. Đám tàn quân Pháp rút về Hải Phòng để lên tàu vô Nam trên đường về nước. Rút lui không kèn, không trống, lái cờ tam sắc ủ rũ bèo nhèo cũng như tâm hồn uể oải chán trường của đoàn quân chiến bại. Cùng lúc ấy, thủ đô giang hai tay tiếp đón những người con ưu tú từ chiến trường miền Nam tập kết. Trong không khí tưng bừng đó, gia đình Mười Chí vừa được ra chuyến chót. Anh Mười đến thăm các bậc đàn anh là ông Tám Mạnh và ông Năm Hà, đã yên nơi yên chỗ từ hơn nửa năm nay rồi. Phần 13, Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp các phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.